Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 38, ngăn cửa. Minh Giác thở dài, quay người trở lại Triệu Nhiên bên người. Khuyên nhủ, đạo trưởng bớt giận, chúng ta về trước quan dịch có được hay không? Chuyện này, lại cho tiểu tăng tìm hiểu một chút, nhìn xem vị kia nữ tu có phải là hay không đạo trưởng Tống sư tỷ. Triệu Nhiên cười lạnh, còn cần đánh nghe, Minh Giác đại sư, bần đạo luôn luôn đợi đại sư như thế nào? Minh Giác thấp cúi đầu, tất nhiên là tốt, Triệu Nhiên nói, bỏ đi Phật đạo ở giữa chính thống đạo nho chi tranh không đề cập tới. Trong âm thầm bần đạo lấy đại sư là bạn, có thể nói không có gì giấu nhau, nhưng kết quả đây, bần đạo sư tỷ bị Thiên Long Viện câu đến. Đại sư lại vô thanh vô tức, từ đầu đến cuối giấu giếm bần đạo, nghĩ đến bất quá là bần đạo mong muốn đơn phương thôi. Minh Giác nghe xong liền gấp, xoa xoa tay nói, tiểu tăng như thế nào như thế? Chỗ này dám như thế? Thật sự là tiểu tăng cũng không biết a. Triệu Nhiên liếc mắt nheo mắt nhìn Minh Giác, đại sư không biết, đại sư chính là Kim Châm Đường chấp sự tăng. Lại là Thiên Long Viện chuyên ti tiếp đái bần đạo tiếp đái làm. Như vậy sự tình khẩn yếu, ngay cả bần đạo đều nghe nói. Đại sư lại tự xưng không biết, dạy bần đạo như thế nào tin tưởng. Minh Giác đem tính chân kéo qua. Đạo trưởng nếu không tin, có thể hỏi một chút tính chân sư huynh. Ta hai người hoàn toàn chính xác không biết. Chúng ta chỉ nghe nói 10 ngày trước có đạo môn tu sĩ tự tiện xông vào Kim Ba hội sở. Lại không biết là Tống cô nương a. Nói lên vị này Tống cô nương, tiểu tăng cũng là thấy qua, như coi là thật biết là nàng. Tất nhiên sẽ như thế nào? Minh Giác trong chốc lát cũng nói không nên lời. Nếu như biết lúc Tống Vũ Kiều, hắn có thể nói cho Triệu Nhiên sao? Tính chân tiến lên khuyên nhủ, đạo trưởng bớt giận, việc này ta cùng Minh Giác sư đệ hoàn toàn chính xác cũng không rõ ràng. Không phải muốn tận lực giấu giếm đạo trưởng, ngày đó phòng thủ Kim Ba hội sở chính là Kim Châm Đường hậu đường người. Ta cùng Minh Giác sư đệ đều tại Tây Đường. Ân, như vậy đi, mời Minh Giác sư đệ đi nghe ngóng tin tức. Chúng ta về trước quan dịch, có được hay không? Đạo trưởng ngồi ở chỗ này, chính chặn lấy Thiên Long Viện cửa lớn, chỉ sợ có chướng ngại miệng tiếng, ta Thiên Long Viện trên mặt mũi cũng khó nhìn. Triệu Nhiên nguyên bản là tới ngăn cửa, nghe tính chân kiểu nói này, nhìn đến quả nhiên hữu dụng, vậy thì càng muốn ngăn chặn không thể. Thế là nghiêm nghị nói, bần đạo cũng là không đi, liền chỗ này chờ lấy. Thiên Long Viện lúc nào cho bần đạo một cái công đạo? Bần đạo lúc nào lại đi? Minh Giác bất đắc dĩ, đành phải co cẳng liền hướng Kim Châm Đường chạy tới. Một bên chạy, trong lòng cỗ này tà hỏa còn không ngừng vọt lên. Trong lòng tự nhủ các ngươi hậu đường bắt người cũng liền bắt người. Nhưng các ngươi cầm lại là Triệu đạo trưởng sư tỷ. Chuyện lớn như vậy cũng không theo chúng ta Tây Đường nói một tiếng. Ta cái này chuyên ti tiếp đãi làm vậy mà tại người ta minh sứ về sau mới hiểu. Đây là đem ta đặt chỗ nào? Triệu Nhiên nhìn xem Minh Giác tiến Thiên Long Viện, lại hướng Trương Cư Chính nói. Thúc đại, đây là chuyện riêng của ta. Ngươi cũng không cần tương bồi. Lại về quan dịch chờ. Trương Cư Chính lần này xem như nghe rõ. Vì vậy nói, đạo trưởng không cần khuyên ta, hạ quan cũng là không đi, lưu tại nơi này bồi đạo trưởng chung gánh mưa gió. Triệu Nhiên gật đầu mỉm cười, hướng hắn gật đầu lấy đó cổ vũ, một cái đạo sĩ, ngăn ở Tây Hạ Phật môn tối cao trưởng việc cơ mật cấu Thiên Long Viện cửa chính. Đây chính là Thiên Long Viện hơn 500 năm đến chuyện chưa từng có. Quả nhiên là thiên cổ kỳ đàm. Không bao lâu công phu, ngoài cửa lớn liền tụ tập hơn 100 người, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem cái Thiên Long Viện cửa lớn chắn đến rắn rắn chắc chắc. Một hồi sẽ qua, đám người vây xem càng là gấp bội. Thiên Long viện cửa nam chỗ đã đi không được xe ngựa. Mấy vị đuổi ra cửa xem xét tình huống, chấp sự tăng hỏi thăm Tính Chân. Tính Chân sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tính Chân nói, Triệu đạo trưởng đồng môn sư tỷ đến tìm đạo dài, vô ý đi nhầm chỗ, bị chúng ta Thiên Long viện bắt trói đi. Triệu đạo trưởng là đi cầu chúng ta Thiên Long viện thả người. Mấy vị sư đệ, còn xin mau mau xuất thủ tương trợ, chớ để Triệu đạo trưởng bị bầy người dẫm đả thương. Mấy vị kia tăng nhân không rõ ràng cho lắm, thấy là thân là Kim Châm Đường Tây Đường Y Bát Tăng Tính Chân sư huynh phát lệnh, thế là liên tục không ngừng tới, có bảo hộ ở Triệu Nhiên trước người, có thì đi thuyết phục đám người lui lại. Tính Chân bận trước bận sau, không ngừng hướng người qua đường chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ, không nên ở chỗ này vây xem. Vị này là đạo môn trả lại huyền từ đại sư Hồng Thể đặc sứ, làm phòng chen tổn thương, mời chư vị lui lại né tránh. Nghe nói ngăn ở Thiên Long viện ngoài cửa lớn chính là đạo môn trả lại huyền từ đại sư Hồng Thể đặc sứ. Rất nhiều người nhao nhao lui ra ngoài, vung ra chân liền đi hô bằng gọi hữu. Đến đây cộng đồng mắt thấy cái này một kỳ quan. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Thiên Long viện phố Nam đã không hạ ngàn người. Việc này xôn xao, tự nhiên nháo đến Thiên Long viện bên trong. Rất nhiều tăng nhân đều nghe nói vị kia đạo môn sứ giả vì cứu một vị đạo môn tu sĩ chính ngăn ở cửa Nam bên ngoài. Nghe nói người đều chật chật sợ hãi than, nhào nhào lời nói vị này đạo môn sứ giả quả nhiên là can đảm kinh người. Gan to bằng trời, bồ đề đường bên trong, Văn Đạt cùng Dương Phạm hai tăng nghe nói việc này, vội vàng ra xem, gặp Triệu Nhiên người mặc đạo bào, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thần sắc trang nghiêm, mắt nhìn Thiên Long viện cửa lớn, không sợ hãi chút nào chi sắc. Quả nhiên là một bộ cao nói diễn xuất, Dương Phạm không khỏi thở dài, Triệu đạo trưởng quả nhiên cao thượng, vì cứu đồng đạo mà không tiếc thân này, khí khái nghiêm nghị, đây là hữu đạo chi sĩ bản thật sắc vậy. Thế là đi vào Triệu Nhiên bên người, bồi ngồi tại bên cạnh, Triệu Nhiên nghiêng đầu hỏi hắn, Dương Phạm đạo hữu đây là cớ gì? Dương Phạm chắp tay trước ngực, tiểu tăng thay đạo trưởng hộ pháp. Triệu Nhiên bỗng cảm giác không biết nên khóc hay cười, lại trịnh trọng gật đầu. Bần đạo cảm giác sâu sắc đạo hữu cao thượng, có khó khăn lớn hơn nữa, người ta sóng vai ứng đối. Dương Phạm rất là phấn chấn, nói, A-di-đà Phật, những ngày này thường nghe đạo dài nói lên, tu hành muốn chi hành hợp nhất, đạo trưởng có thể không tiếc thân này, tiểu tăng cũng tất nhiên không tiếc thân này. Một bên Văn Đạt cũng là nghe qua Triệu Nhiên tại Bồ Đề Đường giảng pháp, tuy nói không giống Dương Phạm như vậy thường đi quan dịch thỉnh giáo, nhưng cũng đối Triệu Nhiên rất là kính trọng. Giờ phút này nghe Dương Phạm thuật lại chi hành hợp nhất bốn chữ, lập tức trong lòng thở dài, khó trách Dương Phạm sư đệ có thể dẫn đầu tòa đại sư thu làm tâm truyền đệ tử, ta không bằng. Thế là cũng tới đến Triệu Nhiên bên cạnh, cùng Dương Phạm một đạo, một trái một phải là Triệu Nhiên hộ pháp, có người kính nể, tự nhiên có người không cam lòng, thứ vừa ra mặt không cam lòng người Triệu Nhiên cũng nhận biết. Chính là Kim Châm Đường hậu đường bản tướng hòa thượng, bản tướng biết được tin tức chậm một chút, chờ hắn ra thời điểm. Văn Đạt cùng Dương Phạm đã ngồi tại Triệu Nhiên bên cạnh bắt đầu hộ pháp. Gặp tình cảnh này, không khỏi giận tím mặt. Quát, Văn Đạt sư huynh, Dương Phạm sư đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Coi là thật không ra thể thống gì. Văn Đạt tuổi tác so bản tướng phải lớn, tại Thiên Long viện bên trong tư lịch cũng rất được nhiều. Chỉ bất quá hắn lâu dài tại Bồ Đề Đường bên trong nghiên cứu các loại pháp khí điển tịch, từ trước đến nay cùng người không tranh, luận đến danh vọng, tất nhiên là không bằng bản tướng vị này hậu đường Y Bát Tăng. nhưng trước mắt bao người bị người khiển trách là không ra thể thống gì. Văn Đạt dù là cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được lên hỏa khí. Lúc này phản kích, bản tướng sư đệ chớ có ở đây hô to gọi nhỏ. Mất người xuất ra thể thống, Dương Phạm đã sớm không thích bản tướng. Thế là cũng nói, bản tướng sư huynh vẫn là phải nhiều niệm niệm Phật kinh. Nhiều tu tu Phật pháp mới tốt, chém chém giết giết sự tình làm nhiều rồi. Sợ sinh tâm ma, vị này Triệu đạo trưởng đối đại đạo chi lý rất là tinh thông. Xử sự làm người phản pháp quy chân, lệnh người dễ thân, bản tướng sư huynh lúc này lấy Triệu đạo trưởng là mẫu mực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.